Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, nhẹ như trình quy. 26. Mẹ Lý Thân cùng Lý Hoa trở về thời điểm đã là buổi tối. Liễu Tâm Duyệt ngồi ở phòng chính uống trà. Mẹ Lý Thân thấy nàng như vậy, nhất thời giận, nhìn thấy Tiểu Hoa cái bộ dáng này, cũng không biết tới hỗ trợ một chút. Ngươi là chết sao? Liễu Tâm Duyệt đặt ly trà xuống, ánh mắt quét về phía mẹ Lý Thân. Mẹ Lý Thân vô hình cảm thấy Liễu Tâm Duyệt có chút cổ quái. Nhưng suy nghĩ hiện tại Liễu gia là con của hắn, lá gan lập tức lớn. Nhìn cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Con của ngươi mới vừa rồi lĩnh cái nữ nhân trở lại. Liễu Tâm Duyệt lạnh lùng đến một câu. Hiện tại chính ở trong phòng sung sướng. Lĩnh cái nữ nhân thế nào? Mẹ Lý Thân vốn là nổi giận trong bụng, lúc này càng lộ vẻ chanh chua. Nam nhân cái nào không phải là tam thê tứ thiếp? Đừng cho là ta không biết. Người gần đây cũng không để cho con trai ta vào ngươi cửa phòng. Con trai ta tìm nữ nhân khác thế nào? Liễu Tâm Duyệt không có lại nói chuyện, đứng dậy rời đi phòng chính. Lý Hòa chỉ chặt đứt cánh tay. Trong nơi này đủ, nàng sẽ để cho đám này vampire biết Liễu gia tiền không phải là tốt như vậy hoa. Còn có Liễu Khinh, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Minh Thù thân là quận chúa, lại ỷ thế hiếp người, lời đồn đãi tại trong trấn lưu truyền. Minh Thù cũng không khách khí, vào chỗ thật cái tin đồn này, ngang ngược theo một tên gian thương cầm trong tay đến một tửu lâu. Tần Linh không nghĩ tới Minh Thù không phải nói chơi. Nàng bị Không Châu bắt chó đi cầy. Tốt ở tửu lầu Minh Thù cũng không thể nào ra mặt. Dường như biết chính mình thanh danh bất hảo, không muốn ảnh hưởng đến tửu lầu. Tần Linh cũng không phải là rất hiểu nàng mạch não. Ngôi tửu lâu này trước kia cũng là một cái tửu lầu, yêu cầu đặt mua đồ vật không nhiều. Nhưng Tần Linh suy nghĩ, đều bị Không Châu bắt chó đi cầy rồi, phải làm liền làm được. Vì vậy cùng Minh Thù lại mượn một khoản tiền, đem rượu lầu lần nữa chỉnh lý một phen, kết hợp hiện đại cùng cổ đại phong cách, không giống trước như thế ngay ngắn cứng nhắc, tùy tính trong lộ ra thoải mái, để cho người đi vào chính là hai mắt tỏa sáng. Đều chỉnh lý tốt rồi, lại có một nan đề bày ở trước mặt Tần Linh. Nàng không biết hỏi ai, chỉ có thể tìm Minh Thù thương lượng. Khinh Khinh, người nói chúng ta làm sao buôn bán tương đối thích hợp? Không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hỏi lầm người, nàng liền chỉ biết có thể ăn cùng không thể ăn. Cùng cuộc sống như thế sống ở chung một chỗ, cũng là khổ Trình công tử. Kỳ quái, Trình công tử đi chỗ nào? Tới lâu như vậy cũng không thấy đến Trình Quy. Tần Linh hơi kinh ngạc, trước mỗi lần tới, không quá nửa nén hương, Trình Quy sẽ xuất hiện. Rất sợ nàng lừa chạy Minh Thù tựa như. Không biết, Minh Thù không có tinh thần gì, co rút ở trên ghế ngáp, nhìn qua giống như một cái lười biếng mèo con. Tần Linh nổi giận, tửu lầu lớn như vậy, ta một người làm ăn, căn bản không giúp được. Nhưng là đầu bếp cũng chiêu không tới. Nàng nói nhỏ nhớ tới, những chuyện này nhắc tới đơn giản, bắt tay vào làm mới biết phiền toái. Nàng cũng không cầu Minh Thù có thể cho nàng ý kiến. Liền nghe nàng niệm niệm cũng tốt. Không giúp được liền hạn chế số lượng. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Người đừng hướng chỗ thấp nhìn. Hướng chỗ cao nhìn. Muốn ăn nhà ngươi thức ăn, đến xếp hàng mấy ngày đội hẹn trước cái loại này. Nàng âm thanh mềm nhũn, có thể lời nói ra, lại để cho Tần Linh giờ khóc giờ cười. Cái này có thể có người đến sao? Nàng cũng không phải là cái gì đầu bếp nổi danh, còn hạn chế nàng tửu lầu này đoán chừng là không mở nổi. Vì có gì không? Minh Thù nói, ngươi làm gì đó ăn thật ngon. Nàng dừng một chút, có thể bị ta khen ăn ngon không nhiều. Đại đa số đồ vật tại nàng nơi này chính là có thể ăn, có thể lấp bao tử, cũng không ngon. Nàng mặc dù cần muốn cái gì lấp đầy bụng tử, có thể nàng cũng thích mỹ vị thức ăn. Ăn như vậy lên tâm tình càng vui thích, có thể làm cho mình cao hứng một chút. Tại sao không thích đây? Giống như Minh Thù đột nhiên ngồi dậy, hù dọa Tần Linh giật mình. Khinh khinh thế nào? Làm theo lời ta bảo, sẽ không hại ngươi. Tự tin một chút, ngươi làm gì đó ăn thật ngon. Minh Thù tốc độ nói hơi nhanh. Một hồi để cho A Vui đưa ngươi trở về. Ta ra đi một chuyến. Tần Linh nhìn lấy Minh Thù lửa thiêu mông rời đi. Có chút không giải thích được. Đây là thế nào? Minh Thù đi ra trấn. Cách thật xa liền thấy đường chân trời bên kia đỏ rực đội ngũ. Giống như thiêu đốt hỏa diễm. Tiếng vó ngựa dần dần được dần dần gần. Quần áo trắng công tử ghìm ngựa nghỉ chân. Xoay mình mà xuống. Chạy chậm tới trước mặt Minh Thù. Khinh khinh, sao ngươi lại tới đây? Minh Thù đột nhiên đưa tay ra. Giang hai cánh tay. Trình Quy có chút mộng. Cái này là có ý gì? Tay hắn trên không trung khoa tay múa chân một cái. Cuối cùng đem người ôm lấy. Thế nào đây là? Mới một hồi không thấy. Liền nhớ ta. Không có cái gì có muốn hay không? Chính là đột nhiên nghĩ ôm một cái hắn. Có vài thứ. Nàng vẫn là phải đi đối mặt. Tức thì biết rõ hắn lai giả bất thiện. Ta cho là ngươi mang cho ta tốt ăn. Minh Thù nói. Trình Quy cọ mặt của Minh Thù. Ta rất khỏe ăn. Khinh khinh có muốn thử một chút hay không? Chiên ngập dầu. Khinh khinh. Ta chết. Ngươi được thủ tiết nha. Mẹ nhà nó hắn là dùng để thức ăn rán sao? Đao của lão tử đây. Không sao. Chúng ta có thể theo cánh tay bắt đầu. Như vậy. Trình Quy sắc mặt đen một chút. Mau đánh đoạn nàng. Ta để cho người theo kinh thành mang theo một ít thức ăn. Bất quá đều là có thể lâu một chút. Thật sự. Minh Thù con ngươi tỏa sáng. Lừa ngươi làm cái gì? Trình Quy cười. Tốt rồi. Chúng ta về nhà đi. Cuối cùng không cần bị dầu nổ rồi. Trình Quy đem Minh Thù ôm lên. Buông lên trên ngựa. Hắn phóng người lên ngựa. Từ phía sau ôm lấy nàng. Kinh thành bên kia nói thế nào? Trình Quy yên lặng một hồi. Ta đem binh phù nộp. Người cái kia một nửa cũng nộp. Khinh khinh ngươi sẽ trách ta sao? Minh Thù hiểu. Đây là dụng binh phù đổi lấy. Nếu không bệ hạ sẽ không để cho một cái nắm giữ binh phù người ở chỗ này. Lỗ công công cho là binh phù là bệ hạ cấp cho. Có thể một cái hoàng đế. Làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy cho người ngoài? Trình Quy không chừng ở bên trong giở trò gì mới bắt được. Binh phù lại không thể ăn. Trình Quy cười nói. Về nhà ăn cơm. Minh Thù thật thấp đáp một tiếng. Tại Trình Quy không nhìn thấy góc độ chậm rãi cười mở. Trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa ấm áp quang. Trình Quy mang theo nhóm lớn xính lễ trở lại. Chỉ là đội ngũ chính là hàng dài. Vọng không thấy phần dưới cùng. Tin tức này truyền tới trong tai Liễu Tâm Duyệt. Không thể nghi ngờ liền là một cây gai. Liễu Tâm Duyệt nhìn lên trước mặt một cái gia đình. Chỉ cảm thấy ác tâm không dứt. Nếu có thể gả cho hắn. Cái kia nhiều lắm hạnh phúc. Lý Hoa đã có thể xuống đất. Nhưng cánh tay không làm được gì. Nghe đại phu nói. Đời này phỏng chừng có thể cầm cái gì đã không tệ. Mẹ, ta muốn gả cho hắn. A, Liễu Tâm Duyệt không nhịn được cười lạnh. Chỉ bằng nàng. Ngươi cười cái gì? Lý Hoa giống giận. Mẹ, nàng cười nhạo ta. Cũng không nhìn một chút ngươi cái gì sắc đẹp. Người ta có thể vừa ý ngươi. Liễu Tâm Duyệt ngôn ngữ khắc bạc. Ba, bên cạnh mẹ Lý Thân một cái tát đi qua. Ngươi một cái tiểu tiện đồ đĩ. Làm sao nói chuyện? Tiểu Hoa chỗ nào không tốt? Liễu Tâm Duyệt bị một cái tát kia tỉnh mộng. Ngươi dám đánh ta. Liễu Tâm Duyệt tại chỗ muốn quạt trở về. Con trai ngươi mau nhìn vợ của ngươi. Đây là muốn đối với ta người trưởng bối này động thủ à? Mẹ Lý Thân kêu to. Đúng lúc vào lúc này Lý Thân đi vào. Hắn bắt lại Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt bị một cái gia đình vây quanh. Không có chiếm được. Ngược lại bị đánh hai bàn tay. Cuối cùng tan rã trong không vui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.